Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918. Tháp La Bài, 22. Canh 1, nghe bọn hắn nói tiết quản lý hôm nay yếu ký hợp đồng, Mai Giai Mẫn đến cũng coi như sớm. Thật không ngờ Diệp Thiều Hoa đến so với nàng còn muốn sớm, Mani lập mã đi đến Diệp Thiều Hoa bên. Người cùng nàng giải thích Tiết Cẩm Tâm bọn họ này đoàn người thái độ nguyên nhân. Hợp đồng, Diệp Thiều Hoa hơi hơi vuốt cằm, vốn không có xen vào nữa Tiết Cẩm Tâm này nhóm người. Không cần phải xen vào bọn họ, bí thư bên kia ngươi liên hệ hảo, bọn họ nhân hôm nay sẽ đến, nhưng cụ thể khi nào thì ngươi cùng Thẩm thị nhân thương lượng là được, ta đã biết. Mai Giai Mẫn lập tức đi đến chính mình vị trí thượng. Mở ra chính mình máy tính đăng nhập hòm thư liền nhìn đến một phong bưu kiện. Nàng điểm đóng dấu, sau đó lại mở ra một cái nhuyễn kiện, đưa vào các hạng số liệu. Cái này số liệu có vẻ phức tạp, phải đợi vài phần chung mới có kết quả. Mai Giai Mẫn liền đi cà phê gian cấp Diệp Thiều Hoa vọt một ly cà phê. Sớm tới tìm thời điểm, nàng xem Diệp Thiều Hoa rõ ràng có chút mỏi mệt. Không nghĩ tới sớm cà phê gian thấy được đại học đồng học, đang cùng nàng cùng nhau ở Diệp thị thực tập nữ sinh. Phía trước đã ở Diệp Thiều Hoa này một tổ, bất quá lần trước Tiết Cẩm Tâm bên kia khan hiếm nhân thủ. Nữ sinh không có nghe Mai Giai Mẫn khuyên can, nghĩa vô phản cố tìm quan hệ đi Tiết Cẩm Tâm kia một tổ. Mai Giai Mẫn, ngươi đây là hướng cà phê sao? Nữ sinh cấp chính mình ngã một chén nước. Cũng không có rời đi, mà là tựa vào trên đài, cười tủm tỉm nhìn Mai Giai Mẫn. Mai Giai Mẫn lắc lắc đầu, cấp Diệp giám đốc Mai Giai Mẫn vốn chính là cao tài sinh. Ở vừa tới Diệp thị thời điểm, nàng đáy lòng là có chút kiêu ngạo cũng không phục. Phía trước ở Kim Bày gia thủ hạ, nàng cũng không có gì sự, nhưng này cũng không có nghĩa là nàng không kiêu ngạo. Khả đến Diệp Thiều Hoa thủ hạ thời điểm, nàng mới biết được thế giới này có bao nhiêu tiểu, một phần bày ra có thể chính xác đến cái tình trạng gì, có thể cao minh đến cái tình trạng gì, hơn nữa bày ra chung số liệu, tính toán án khổng lồ, thực địa còn cần chắc lượng lặp lại nghiệm chứng, trong khoảng thời gian ngắn muốn làm tốt là cái đại công trình. Ít nhất yếu một cái 20 nhân đoàn đội, này cũng là Tiết Cẩm Tâm yếu Diệp Thiều Hoa trong tay nhân nguyên nhân. Nhưng mà đi theo Diệp Thiều Hoa bên người thời điểm, Mai Giai Mẫn nhận thức đến Diệp Thiều Hoa khủng bố đầu óc. Vô luận một phần nhiều phức tạp tính toán ở Diệp Thiều Hoa nàng chỉ cần tảo liếc mắt một cái. Mai Giai Mẫn chính mình ở tính toán hạng nhất liền rất lợi hại. Khả cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa sau, nàng mới phát hiện chính mình sở hội ở nàng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nàng tận mắt Diệp Thiều Hoa thiết kế một cái tính toán vận dụng trình tự. Sau đó làm thành này tính toán nhuyễn kiện, chuyên môn dùng cho loại này số liệu giải toán. Không có cái này công tác sao sao, mỗi ngày Mai Giai Mẫn công tác đều phi thường thoải mái. Bất quá điểm này của nàng đồng học cũng không biết, nữ sinh nghe được Mai Giai Mẫn mà nói sao, chính là kinh ngạc nhìn Mai Giai Mẫn liếc mắt một cái. Ngươi thế nhưng còn muốn cấp Diệp giám đốc phao cà phê. Chính nàng cũng không dùng phao sao. Nói xong nữ sinh dùng một loại thập phần đồng tình ánh mắt nhìn Mai Giai Mẫn. Giai Mẫn, đều là đồng học, nếu không ta giúp ngươi đi theo Tiết quản lý nói một chút. Tiết quản lý thập phần yêu quý nhân tài, là tuyệt đối sẽ không làm cho chúng ta làm loại chuyện này. Mai Giai Mẫn trên mặt cũng không có gì xấu hổ não biểu tình, phía trước đi theo Kim Bày ra bên người thời điểm, Kim Bày ra cả ngày phân phó nàng làm chạy chân chuyện tình. Mai Giai Mẫn trong lòng quả thật có câu oán hận, nhưng cũng biết cũng là từng cái người mới trên cơ bản có thể gặp được chuyện tình. Khả hiện tại cùng phía trước cũng không giống với, đừng nói đây là nàng tự nguyện, cho dù đây là Diệp Thiều Hoa làm cho nàng làm nàng cũng một câu những lời khác cũng không có. Nàng chính là hướng lão đồng học khẽ cười một tiếng, ngươi bây giờ còn có tâm tình cười. Này cười ở nữ sinh xem ra có một loại trào phùng y tứ hàm xúc. Nàng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái. Mai Giai Mẫn ở trường học liền đè ép nàng một đầu. Nữ sinh trong lòng đối Mai Giai Mẫn luôn luôn có đố kỵ. Lần này là cái tuyệt hảo cơ hội, tổ lý mọi người biết Tiết Cẩm Tâm hội tháp la bài bói toán. Phải biết rằng loại này tháp la bài đại sư một cái công ty là thỉnh không dậy nổi. Có thể có tháp la bài đại sư, chính là một cái còn sống cẩm lý. Lần này là cái đại công trình, chỉ cần hợp đồng ký xuống dưới. Về sau chính là Diệp thị chủ lưu sản nghiệp, mà bọn họ này một tổ chính là chủ lưu sản nghiệp người phụ trách. Chức vị có thể thấp đi nơi nào? Loại này tiện nghi tổ lý mọi người ô gắt gao. Sợ có những người khác đến chiếm tiện nghi, Kim bày ra lại đem vài cái thân thích đều kéo vào tổ lý. Nữ sinh căn bản là không nghĩ quá yếu cùng Tiết Cẩm Tâm nói làm cho Mai Giai Mẫn đến bọn họ này một. Tổ, nàng muốn xem chính là Mai Giai Mẫn ăn nói khép nép bộ dáng. Cho dù Mai Giai Mẫn làm nàng cũng chỉ hiểu ý lý thích một chút. Không nghĩ tới muốn cho Mai Giai Mẫn đến chiếm này tiện nghi. Khả không nghĩ tới Mai Giai Mẫn thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Điều này làm cho nữ sinh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Cà phê yếu lạnh, ta trước cấp Diệp giám đốc đoan đi qua, Mai Giai Mẫn trên mặt tươi cười như trước. Hướng nữ sinh gật gật đầu bước đi, nữ sinh chạm ở sau người không dám tin nhìn Mai Giai Mẫn. Làm sao vậy, Kim bày ra đến cà phê gian thời điểm, liền nhìn đến như vậy từ biểu tình nữ sinh. Nữ sinh cùng Mai Giai Mẫn không giống với hội nịnh bợ nhân, Kim bày ra những người này đối nữ sinh đều thập phần quen thuộc. Giai Mẫn theo ta là đại học đồng học, nguyên bản ta nghĩ hỏi nàng muốn hay không đến ngài tổ. Nữ sinh ở Kim bày ra bên này đương nhiên sẽ không nhắc tới Tiết Cẩm Tâm. Khả không nghĩ tới nàng không nghĩ đến, chẳng lẽ Tiết quản lý nơi đó bày ra có sai, Diệp giám đốc bày ra thành công. Nghe được nữ sinh mà nói, Kim bày ra suy cười một tiếng, như thế nào khả năng, Diệp giám đốc ta còn không biết, cũng liền các ngươi này đó thực tập sinh không biết, nàng từng đem nhất quý tài vụ báo biểu đều có thể nhìn lầm. Hỏi một chút ngành lý lão nhân, có ai nguyện ý đi theo nàng, điểm này Kim bày ra cũng không nói gì sai, nguyên chủ chuyên nghiệp không quá đối khẩu, ở đi làm thời điểm. Càng thích mua sắm cuống vi bác, mà Diệp phụ cũng chỉ là làm cho nguyên chủ ở công ty quải cái tên mà thôi. Không trông cậy vào nàng thật sự có thể làm cái gì. Công ty lý đại bộ phận mọi người biết chuyện này. Đối với Kim bày ra mà nói, nữ sinh không có nửa điểm hoài nghi. Dù sao lúc trước phân tổ thời điểm, này lão nhân không hề nghĩ ngợi tất cả đều đứng ở Kim bày ra bên kia. Ngài nói rất đúng, nữ sinh cũng liên tiếp gật đầu. Ra vẻ thở dài, đều là lão đồng học, ta chính là không nghĩ nhìn đến nàng tài tiếp tục như vậy đi xuống, đó là Mai Giai Mẫn chính mình. Lựa chọn, ngươi cũng tận tâm, chờ về sau nàng ở ngươi trước mặt cầu tình ngươi cũng đừng mềm lòng. Hết chương.